Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta thấy ta, ngỡ ngàng một lúc, rồi sắc mặt trầm xuống. Ai cho phép công chúa uống rượu? Cả đám cung nhân trong điện sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta kéo áo long bào của Kỳ Chiêu, ngẩng mặt nhìn hắn ta. Hoàng Huynh, ta muốn ăn bánh chèo. Kỳ Chiêu ngạc nhiên, rồi nét mặt giãn ra, niềm vui khó kiềm chế hiện lên. Mau đi, lệnh cho ngự thiện phòng nấu bánh chẻo đưa tới. Mỗi loại phải nấu một phần. Rất nhanh, bàn tiệc lớn đầy ắp bánh chẻo. Mỗi loại hương vị, ta đều thử một lần. Ánh mắt Kỳ Chiêu lặng lẽ rơi vào ta. Vĩnh Hòa từ khi nào lại thích ăn bánh chẻo đến vậy? Bánh chẻo khó tiêu, ăn nhiều sẽ... Không đợi hắn ta nói hết, ta đã vịn vào bàn nôn mửa. Nôn xong, ta buồn bã lau nước mắt. Không giống, Kỳ Chiêu im lặng, sắc mặt lạnh như nước. Ta nôn mửa thảm hại, mặt đầy nước mắt, dù ngự thiện phòng có nấu ngon đến đâu, cũng không làm ra được bánh chẻo như y nấu. Đêm tân hôn, ta đã ăn một bữa bánh chẻo ngon nhất đời. Cả thiên hạ này không thể tìm thấy nữa. Kỳ Chiêu vung tay, lật đổ một bàn đầy thức ăn. Cút, tất cả cút ra ngoài. Đám cung nhân trong điện không dám ở lại, hoảng loạn bỏ chạy khỏi cung điện. Kỳ Chiêu siết xê, hát, a, tê tê, a, y ta. Ép đặt lên n, g, ư, c hắn ta. Vĩnh Hòa, nàng biết rõ ở đây có nàng. Nàng muốn làm tổn thương ta đến bao giờ? Ta và nàng có tình cảm mười mấy năm, không bằng vài trăm ngày ngắn ngủi với Khương Lăng. Y rốt cuộc có gì tốt? Ta mở đôi mắt mơ màng vì men rượu, nhìn hắn ta, không giống nhau. Ngươi là huynh trưởng của ta, y là phu quân của ta. Câm miệng, Kỳ Chiêu mắt đỏ bừng, thở gấp, hắn ta cười lạnh. Vĩnh Hòa, chúng ta cũng có thể làm phu thê. Ta sững sờ không nói nên lời. Ngươi điên rồi, Kỳ Chiêu, ngươi làm thế, thiên hạ sẽ nghĩ gì về ngươi? Hắn ta cười nhẹ, ánh mắt đầy sự tàn ác. Ta không quan tâm, ta đưa nàng về, đã khiến quần thần dâng sớ. Nhưng ai dám đụng vào nghịch lân của ta? Ta sẽ g, y, ế, c kẻ đó. Thiên hạ không cho phép Vĩnh Hòa làm thê tử của ta. Ta sẽ hủy diệt thiên hạ. Thì đã sao? Đồ điên, trong mắt đầy sự hoảng loạn, ta không thể tìm ra từ nào khác để diễn tả. Một cái tát vào mặt Kỳ Chiêu, hắn ta không né tránh, ánh mắt đỏ rực càng thêm mãnh liệt. Hắn ta cười, mắt đỏ ngầu, đúng, ta đã sớm điên rồi. Tại sao nàng rời cung rồi? Có thể cười với Khương Lăng, có thể quay lưng quên sạch ta. Cách chương.